Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 187, đệ ngũ trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá, trên quan đạo, mấy vị người cưỡi chính dục ngựa phi nước đại. Khí thế hùng tráng, bốn vó sinh phong tuấn mã hí lên gào thét tại sau lưng lưu lại thật dài bụi mù. Người cưỡi sắc mặt hốt hoảng, liên tiếp quay đầu, trong mắt đều là hoảng hốt tựa như phía sau có cái gì kinh khủng chi vật. Bạch, phốc, một đạo bóng đen giữa trời lướt qua thẳng xuyên qua một vị người cưỡi lồng ngực trực tiếp đem nhân gục xuống lưng ngựa. Muốn chạy trốn, ngươi nhóm trốn không thoát, âm trầm thanh âm tự hậu phương bay tới, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lục tử, ngươi hộ tống trang chủ rời đi, người cưỡi bên trong, một người mãnh cắn cương nha, đột nhiên gầm thét. Những người khác cùng ta lưu lại ngăn lại truy binh. Rõ, người cưỡi đều là tinh nhuệ, lại tính tình kiên nghị, nghe tiếng nhao nhao kéo dây cương, nghịch thế trở về. Lưu lại một người hai mắt rưng rưng, cắn răng cõng vị mặt vàng lão giả, liều mạng quật dưới hông tuấn mã. Hậu phương tiếng la giết bất quá thời gian nháy mắt tựu im bặt mà dừng. Trang chủ, lục tử quay đầu nhìn thoáng qua, gặp truy binh lại đến, đột nhiên hất lên dây cương đem lão giả trói buộc trên lưng ngựa. Sau đó phi thân vọt lên, lắp một cái trong lòng bàn tay đoàn mâu, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía sau truy binh trùng kích. Ta liều mạng với các ngươi. Đương, sức liều toàn lực một kích để người tới không thể không vì đó dừng bước, chính hắn cũng thụ cự lực chấn động, miệng phun tiên huyết. Đát đát, đát đát, móng ngựa vội vã, không bao lâu tại một chỗ to lớn trang viên trước dừng lại, dẫn tới hộ vệ vọt người chặn đường. Ai, trang chủ, chuyện gì xảy ra, nhanh đi gọi đại phu. Chỉ một thoáng, cửa trang viên loạn thành một bầy, một đám người chen chúc mà xuất, đem lâm vào hôn mê lão giả đưa vào nội thất. Hậu phương, mấy đạo bóng đen hiện lên, lặng yên chui vào cách đó không xa rừng rậm. Làm sao bây giờ, một đạo hắc ảnh thấp giọng mở miệng, họ Nhiếp không chết, hắn nghe được sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, chủ thượng tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Chấm, Nhiếp gia trang không phải địa phương nhỏ, bên trong cao thủ đông đảo, chúng ta mấy cái chính là đi vào cũng là muốn chết. Một người buồn bực thanh mở miệng, trước nhìn tình huống, Độc công tử có tới không? Hắn bị nhân cuốn lấy, bất quá nghĩ đến không bao lâu liền sẽ tới, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Nếu như họ Nhiếp tỉnh lại làm sao bây giờ? Hắn tuần tự chúng rồi nhị ra một trường cùng Độc công tử một chỉ, nghĩ tỉnh không dễ dàng như vậy. Không sai, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần loạn trận cước. Rõ, thanh âm lặng yên yên lặng. Không lâu sau đó, trong trang viên, tóc trắng xóa lão giả nhíu mày thả tay xuống hoàn, một tay khẽ vớt sợi râu, ngữ khí trầm trọng mở miệng. Nhiếp trang chủ thương thế bên trong cơ thể cực kỳ cổ quái, giống như là chúng rồi hỏa độc ngũ khí hỗn loạn mất cân bằng, loại tình huống này lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền lão, một vị phụ nhân nghe vậy sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy nói. Ngài, lời này là có ý gì? Xin thứ cho lão hủ vô năng, học nghệ không tinh. Tiền lão thở dài, nói. Nhiếp trang chủ tình huống trước mắt lão phu thật sự là nhìn không thấu, lại càng không biết từ chỗ nào hạ thủ. A, lời ấy vừa rơi xuống, giữa sân chúng nhân trên mặt nhao nhao biến sắc, thần sắc đều là hoảng sợ, bối rối, không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ nhân kia càng là thân thể lay động, nếu không phải người bên cạnh nâng, sợ là đã té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Chỉ có một vị nam tử trung niên còn tính ổn trọng, trầm giọng nói. Tiền lão, không có biện pháp nào. Tứ trang chủ, tiền lão chắp tay, nói. Vì kế hoạch hôm nay, lão phu chỉ có thể lấy phong mạch pháp khóa lại trang chủ thương thế, nhưng nhiều nhất kiên trì 2 ngày. Trong thời gian này, cần mời danh y xuất thủ, mới có nhất tuyến sinh cơ. Vậy liền đi phủ thành, phụ nhân chống lên thân thể. Nếu không đi dược cốc nơi đó danh y đông đảo, còn có lý trưởng môn, trương thần y, nhất định có thể cứu trang chủ. Không ổn, nam tử trung niên nghe vậy lắc đầu. Trang chủ hôn mê tùy hành chi nhân càng là không một may mắn thoát khỏi, người hạ thủ hiển nhiên thế lực bất phàm, ra ngoài rất khó cam đoan không hội ngộ tập. Mà lại, hắn nhìn về phía tiền lão, nói, ta nhớ được một khi thi triển phong mạch pháp thụ phong chi nhân kiêng kỵ nhất chính là nhận quấy nhiễu. Không sai, tiền lão gật đầu, nếu là có thể tốt nhất đem dược cốc danh y mời đến điền trang bên trong đến, vì trang chủ trần trị. Nhưng, trong vòng 2 ngày, bất luận là đi dược cốc vẫn là đi phủ thành, thời gian đều có chút khẩn trương. Không sao, phụ nhân cắn răng, cưỡi hậu viện Mạc Câu tốc độ nó rất nhanh, có thể tới hồi. Tư thúc, trong phòng một vị người trẻ tuổi lúc này mở miệng, ta nghe nói, tiểu thần y Mạc Câu hiện nay ngay tại Phú Quý Sơn Trang, nếu không mời hắn tới thử một chút. Mạc Đại Phu, nam tử trung niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng tốt tiểu thần y tuy là tuổi trẻ, nhưng cứ nghe y thuật tinh xảo, ngươi dẫn người tới đi mời. mặt khác nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lại an bài mấy người đi dược cốc tận lực lại mời một vị đại phu tới. Còn có, hắn hai mắt nhắm lại, hướng Trang nhìn ra ngoài, gọi Tề Trang viên hộ vệ, điều tra phụ cận, nhìn có hay không khả nghi đi vào, một khi phát hiện đều cầm xuống, phòng ngừa mời người đội ngũ tao phục. Rõ, ra lệnh một tiếng, chúng nhân nhao nhao hẳn là, kẽo kẹt, gập ghềnh trên đường núi, vết bánh xe đè ép lá rụng, phát ra có thứ tự thanh âm, rơi vào trong tai cũng làm cho trong lòng người yên tĩnh. Mà cầu ngồi xếp bằng trong đó, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp thâm trầm, nhìn như rơi vào trạng thái ngủ say, kỳ thực đã nhập định cảnh. Ở trong cơ thể hắn, tu la đan cường đại dược lực tại da thịt, xương cốt, nội tạng tới hồi khuấy động. Trên da, một tầng ảm đạm bóng loáng cũng đang lặng lẽ trở thành nhạt kim cương tô du dược lực ngay tại chậm rãi xuyên vào thể nội. Tựu liền chân khí cũng tại thất tinh đan bồi dưỡng dưới có tự lớn mạnh lấy bí pháp trùy luyện nhục thân. Hắc sát chân thân, băng, băng, chẳng biết lúc nào, mà cầu làn da tầng ngoài, đột nhiên hiển hiện một tầng thật mỏng vô hình kình lực. Kình lực tuy là sơ hiện, lại lực đạo cương mãnh, quần áo tới vừa chạm vào trong nháy mắt tựu bị băng tán nhỏ vụn sợi. Dù cho bằng da đai lưng, cũng tùy tiện nổ tung. Tựa như da của hắn tầng ngoài, có giấu một tầng vô hình cương kình, bất kỳ cái gì vật phẩm tới vừa chạm vào, đều sẽ phân giải, lại bạo phát không có dấu vết mà tìm kiếm. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, mà cầu mở hai mắt ra, sờ lên quần áo trên người, chỉ có lắc đầu cười khổ. Lại phải thay đổi y phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này, đoạn thời gian gần nhất hắn thành thói quen, càng là tùy thân mang theo mấy bộ quần áo thuận tiện tùy thời thay đổi. Kình lực ngoại hiền, cái này là nhị lưu cao thủ biểu tượng. Đương nhiên, bản thân hắn chân khí tu vi xa xa không đủ, nhưng nhục thân đủ mạnh mẽ, hắc sát chân thân đã triệt để nhập đệ ngũ trọng. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực toàn lực bộc phát nhất dạng có thể ngoại hiền kình lực không kém nhị lưu cao thủ. Chỉ bất quá vừa mới bước vào đệ ngũ trọng, kình lực trường khống trả không thuần thục thường xuyên hư hao quần áo, cái này cũng không thể tránh được. Thay xong quần áo, mà cầu đưa tay rèm xe vén lên, ngoại giới xương lạnh đã tới, lại là một năm vào đông. Nửa năm, hắn âm mang cảm khái, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Nửa năm qua này, hắn xem như chính thức bước vào Đông An phủ thượng tầng nhân tầm mắt, sinh hoạt cùng dĩ vãng khả vì hoàn toàn khác biệt, xuất nhập kết giao cũng đều là quý nhân. Ăn uống có nhân an bài, xuất nhập đều là không xe tựu liền nghỉ ngơi, đều bị nhân an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Mới đầu, Mạc Cầu trả rất không thích ứng, náo loạn không ít trò cười. May mà hắn đối ngoại vật vốn cũng không quá để ý, dưới thói quen đến, cũng là bình thản ung dung, vẫn như cũ mỗi ngày dụng tâm tu hành. Chân khí phương diện tiến triển không lớn, chính dương công vốn là công chính bình thản, khả năng không lớn đột nhiên tăng mạnh, huống hồ hắn tu hành thời gian cũng có hạn. Ngược lại là ngạnh công, võ kỹ tiến triển cấp tốc. Nhất là hắc sát chân thân, nhờ vào luyện thể thánh phẩm kim cương tô du phụ trợ, còn có tu la đan không khe phục dụng, khả vì tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi nửa năm, đã đi vào đệ ngũ trọng, chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể ngạnh kháng nhị lưu cao thủ. Võ kỹ phương diện, tu la đao, độc sát kiếm, cũng tận số tiểu thành, lại cùng âm dương thác loạn đao tương dung, uy lực càng thêm một bậc. Còn như khinh công, xem như Mạc Cầu duy nhất tự ngạo chỗ. Không tá trợ hệ thống, cũng không có dược vật phụ trợ, đỉnh tiêm khinh công phù quang lực ảnh, đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh tu luyện đến đại thành cảnh giới. Phải biết toàn bộ Đông An phủ có thể cùng phù quang lực ảnh đánh đồng khinh công cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Hiện nay, toàn lực ứng phó dưới tốc độ của hắn cơ hồ không thua gì tại Phượng Đầu Sơn mượn nhờ khinh thân phù thời điểm. Có lẽ, Mạc Cầu tại khinh công phương diện vốn là thiên phú dị bẩm. Tiếc nuối duy nhất là, môn khinh công này thiếu khuyết một ít quan khiếu, trước mắt xem ra viên mãn vô vọng. Mạc đại ca, thấy hoa mắt Trương Tử Lăng gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Đang nhìn cái gì, phong cảnh, Mạc Cầu chỉ một ngón tay, ánh mắt không dễ dàng phát giác lấp lóe, nói. Nhiếp huynh sợ là tâm lo phụ thân, nếu như con đường sau đó đổ không khó khăn lắm đi cũng nhanh một chút đi. Đa tạ Mạc đại phu, một bên dục ngựa mà đi Nhiếp Vinh nghe vậy, mặt lộ cảm kích. Đi qua đoạn này đường, phía trước chính là quan đạo, sẽ không thái quá sóc này. Vậy là tốt rồi, Mạc Cầu gật đầu tại đây quét mắt xa xa rừng rậm, lúc này mới hạ màn xe xuống. Hắn ngũ giác nhạy cảm, lại là phát giác được nơi đó từng có lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, là ai? Cách Trương,